Không hiểu sao, bắt đầu từ lớp 11, dù Kỷ Nhiên có dạy vào tận mãn như thế nào thì đối phương cũng không hề ăn miếng trả miếng nữa. Mỗi một lần đùa ác đều bị tận mãn khéo léo hóa giải, hơn nữa anh còn không trả thù cậu. Kỷ Nhiên thấy mất mặt nên không lâu sau cũng dừng lại. Ai ngờ vài năm trôi qua, sau khi tận mãn phá sản, hai người bọn họ lại biến thành quan hệ xác thịt, đúng là làm cho người ta khó hiểu. Ngứa mắt anh ta đấy, thì sao nào? Kỷ Nhiên nói, bây giờ anh ta cũng phá sản rồi, nếu ông thực sự muốn tra tấn thì vẫn còn cách. Trinh Băng liếc bạn mình một cái, cần gì phải làm thế? Kỷ Nhiên cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, cậu cũng không thể khai thật rằng mình say rượu mất khôn, bất cẩn bị Tần Mãn đè xuống. Hòa chăng cậu không cần mặt mũi nữa mới có thể nói ra chuyện này. Cậu rít một hơi thuốc, tôi thích làm thế đấy. Rồi rồi, Trinh Băng bật cười, vậy tiếp theo ông định làm gì? Nhục nhã anh ta trước mặt người khác à? Nhưng cứ nhịn hôm đó là biết, hình như anh ta không để ý những điều đó đâu. Kỷ Nhiên cảm thấy hơi khó chịu, để sau rồi nói. Vậy chỉ bằng để tôi dạy ông một cách này nhé. Kỷ Nhiên quay người nghi ngờ hỏi, cách gì? Ông qua đây. Trình Băng quắt tay với cậu, sau khi Kỷ Nhiên ghé sát lại, hắn mới thì thầm. Đầu tiên, ông làm anh ta thích ông, sau đó đá anh ta. Cuối cùng, quay băng xét rồi gửi đến di động của bạn bè anh ta. Kỷ Nhiên như bị điện giật, vội vàng rụt về phía sau, vô thức chửi ầm lên. Cái đậu mè! Ha ha! Trình Băng cười. Ông phản ứng kiểu gì thế? Kỷ Nhiên rít mạnh một hơi thuốc, cho đỡ sợ. Bây giờ trong đầu cậu tràn ngập dáng vẻ Tần Mãn mồ hôi đầm đìa đè lên người cậu, rêu rao cái loại băng này. Ra ngoài thì ai mới là kẻ gây họa? Không phải đâu, tôi đùa thôi. Ông sẽ không coi là thật đấy chứ. Thấy cậu im lặng, Trinh Băng trừng trừng mắt. Tôi khuyên ông đừng làm nhé. Tôi chỉ nói bừa thôi. Dù Tần Mãn đã phá sản, nhưng anh ta vẫn còn một vài mối quan hệ. Nếu ông làm thật thì chắc chắn sẽ bị anh ta kiện chết. Tôi không coi là thật. Kỷ Nhiên quát, câm mồm. Cậu đuổi Trình Bằng đi, đang định châm thêm điếu thuốc thì di động bỗng tréo ầm lên. Cậu liếc mắt nhìn màn hình, bàn tay châm thuốc lập tức khựng đứng lại. Hồi lâu sau, cậu điều chỉnh xong cảm xúc rồi mới chậm chậm bấm nhận cuộc gọi, ê oải gọi một tiếng. Bố. Kỷ Nhiên ngồi trên ghế lái, lù lù bất động nhìn cổng sắt đen đang từ từ mở ra trước mắt. Cánh cửa màu đen trang nghiệm, có thể thấy rằng nó được người hầu bảo dưỡng rất tỉ mỉ. Đây chính là nhà họ Kỷ, ngay cả cửa sắt cũng được chăm sóc kỹ càng. Kỷ tiên sinh. Quản gia từng gặp ở biệt thự ngoại ô đang đứng trước cửa, lão thấy xe không tiến vào thì bèn đi lên trước nghênh đón. Kỷ tiên sinh, tôi đưa cậu đến gara. Kỷ Nhiên thu hồi tầm mắt ừ một tiếng, quả thực nếu không có quản gia dẫn đường thì cậu cũng chẳng biết gara nằm ở đâu. Diện tích nhà cũ của nhà họ Kỷ rất lớn, nhưng chỉ có Kỷ Quốc Chính ở lại đây. Theo cậu được biết, sau khi Kỷ Duy trưởng thành thì dọn ra ngoài, còn vị Kỷ phu nhân kia cũng ở riêng với chồng từ lâu. Đổ xe xong, Kỷ Nhiên đi theo quản gia vào trong nhà. Lần đầu tiên đến đây, cậu vẫn là một đứa trẻ chưa biết nói, ấn tượng với nơi đây rất mờ nhạt. Chỉ nhớ mẹ cậu quá hội hợp nên ôm cậu rất chặt, làm cậu khóc mãi không ngừng. Sau lần đó cậu không đặt chân đến đây nữa. Kỷ tiểu tiên sinh, trên đường đi quản gia hỏi, cậu thích uống cà phê hay thích gì khác, lát nữa tôi bảo người mang vào. Không cần, Kỷ Nhiên đáp, dù sao cậu cũng sẽ đi rất nhanh. Tôi vẫn nên pha một cốc cà phê cho cậu, nửa đường nửa sữa nhé, được không? Quản gia cười tủm tỉm, hình như bọn họ ở chung lâu ngày. Kỷ Nhiên nói, tùy ông. Quản gia đưa cậu đến trước cửa phòng, gõ xuống hai cái, giọng nói của Kỷ Quốc Chính phát ra từ bên trong. Mời vào. Cảm xúc của Kỷ Nhiên với bố đẻ rất phức tạp, bọn họ không thân thiết, đừng nói là giao lưu qua lại, ngay cả số lần gặp gỡ giữa hai người cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước lễ đính hôn kia, dáng vẻ Kỷ Quốc Chính trong ấn tượng của cậu đều rất nhạt nhòa. Nhưng nếu nói bọn họ hoàn toàn không có quan hệ thì cũng không đúng. Trên người cậu đang chảy dòng máu của Kỷ Quốc Chính, mặt mũi của họ cũng tựa như nhau, tên của cậu cũng do Kỷ Quốc Chính đặt. Kỷ Quốc Chính tuy không gặp cậu nhưng vẫn sắp xếp trường lớp cho cậu, tháng nào cũng gửi tiền tiêu vặt đều đặn. Ngày lễ, ngày Tết cũng nhiều chứ chẳng ít. Dù cậu biết trong đó cũng có sự giúp đỡ của Kỷ lão phu nhân, nhưng Kỷ Quốc Chính cũng là làm rất tọa đảm. Kỷ Nhiên có bản năng kháng cự với gia đình này, nhưng cậu không phải kẻ vô ơn, cậu biết rõ mình vẫn nợ Kỷ Quốc Chính, hiện giờ vẫn chưa trả hết. Vậy nên cậu mới đến đây. Người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn làm việc, ông ta mặc đồ Âu, đeo kính mắt, dáng vẻ ung dung phong độ. Đến rồi à? Kỷ Quốc Chính không ngẩng đầu lên. Ngồi đi. Kỷ Nhiên ngồi trên ghế sofa tiếp khách bên cạnh. Kỷ Quốc Chính chỉ tay vào chiếc ghế phía trước bàn. Ngồi trước mặt tôi. 10 phút sau, Kỷ Quốc Chính xem xong báo cáo trên tay, cuối cùng mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Kỷ Nhiên, lông mày của Kỷ Quốc Chính nhăn tít lại. Anh dạy vò tóc của mình như vậy, trông giống cái gì? Nhộm tóc đâu có phạm tội. Kỷ Nhiên bày ra dáng vẻ bất cần đời. Bố tìm tôi có chuyện gì à? Kỷ Nhiên cụp mắt, không nhìn cho đỡ tức. Tôi nghe nói quan hệ của anh với Tần Mãn không tội. Sao lại là Tần Mãn? Kỷ Nhiên đáp không cần suy nghĩ. Không, tôi với anh ta chẳng thân quen gì hết. Đừng nói, con bé từng nhìn thấy anh đi ra từ phòng của Tần Mãn. Nói đến đây Kỷ Quốc Chính như nhớ ra điều gì. Anh cũng thật là, sao có thể dùng mì tôm đãi khách? Đường Đường chính là cô em họ, tên đầy đủ là Kỷ Đường. Nhắc đến chuyện đêm đó, tim của Kỷ Nhiên nặng nề đập vang. Chuyện đó, được rồi, tôi đang nói chuyện quan trọng với anh. Anh ngồi thẳng lưng lên, cứ oặt eo trong ra thể thống gì. Chuyện nhà Tần Mãn, anh cũng biết rồi đấy, gần đây cậu ta có nói với anh về định hướng phát triển trong tương lai không? Kỷ Nhiên cứng họng, quả đúng là có. Anh ta nói rằng muốn ngủ với cậu để kiếm chút tiền trinh, năm ương cho qua ngày. Không. Kỷ Quốc Chính gật cừ, Tần Mãn là nhân tài hiếm có. Sau khi gia đình xảy ra chuyện, rất nhiều công ty muốn thuê cậu ta. Nhưng xem ra trước mắt cậu ta còn đang cân nhắc. Lần này gọi anh đến đây là muốn anh nói chuyện với cậu ta. Công ty chúng ta gần đây cũng đang thiếu nhân tài. Kỷ Nhiên sững sờ, bố muốn tuyển anh ta vào Vĩnh Thế à? Vĩnh Thế là sản nghiệp trong tay Kỷ Quốc Chính. Kỷ Quốc Chính lấy một tập tài liệu ra từ trong ngăn kéo. Đây là điều kiện bên ta đề ra, lúc đó anh đưa cho cậu ta xem, nếu như không hài lòng thì bên ta có thể sửa chữa. Kỷ Nhiên nghe mà buồn cười. Vĩnh Thế dù không giàu, nước đố đổ vách, nhưng cũng được coi là doanh nghiệp lâu năm hàng đầu trong nước. Bây giờ Kỷ Quốc Chính lại bằng lòng hạ mình bày ra một đống điều kiện bấu bở để thuê một tiểu bối kinh nghiệm sao? Việc công ty thiếu nhân tài càng nhảm nhí, ngoài ra có không ít bao nhiêu kẻ tài giỏi cầm thành tích cao chỉ vì muốn các doanh nghiệp tốt như bọn họ để mắt. Bố muốn tôi giúp thì cũng phải nói chuyện rõ ràng chứ. Kỷ Nhiên nói, vì sao bố nhất định phải thuê anh ta? Nhân tài rất quan trọng trong doanh nghiệp, anh không hiểu đâu. Kỷ Quốc Chính không hề giải thích. Kỷ Nhiên đáp, Tần Mãn không có ở đây, bố nói văn vẻ cũng chẳng có tác dụng. Kỷ Quốc Chính giận tái mặt, anh cứ làm theo lời tôi là được. Hai người đối mặt hồi lâu, sau đó cậu khẽ cười nhận lấy tài liệu. Được, tôi giúp bố đưa cho anh ta, nhưng anh ta có bằng lòng hay không thì tôi không dám chắc. Kỷ Quốc Chính nói, lát nữa đưa tài liệu cho cậu ta. Kỷ Nhiên trả lời qua loa, không được, tôi với anh ta ít nhất nửa năm mới gặp một lần, tôi đã giúp anh hẹn ăn cơm tối rồi. Kỷ Quốc Chính đưa ra danh thiếp trên tay, địa chỉ ở bên trên. Cơm tối. Kỷ Nhiên nhớ cuộc gọi điện thoại Tần Mãn nghe vào sáng nay, cậu lập tức từ chối, tôi không đi. Giấc ngủ nông đã quấy rầy tâm trạng cậu suốt một ngày, cậu không còn hơi sức đầu ứng phó với Kỷ Duy. Tôi thông báo với anh chứ không trưng cầu ý kiến của anh. Kỷ Quốc Chính lại đeo kính lên. Còn nữa, năm nay anh cũng 24 tuổi rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa, nên đến công ty rèn luyện một chút. Tôi sẽ bảo anh trai của anh sắp xếp công việc cho anh. Kỷ Nhiên đang muốn mở miệng từ chối, lời đến bên môi là đột nhiên nuốt xuống. Được. Hồi lâu sau cậu mỉm cười. Bố định cho tôi chức gì vậy? Thấp quá thì thôi nhé. Dù sao Kỷ Nhiên cũng mang họ Kỷ, Kỷ Quốc Chính đương nhiên không để cậu làm em dài đánh máy bay tạch tạch trong công ty được. Anh yên tâm, tôi sắp xếp xong cho anh rồi. Qua vài hôm nữa sẽ có người liên lạc với anh. Kỷ Quốc Chính cúi đầu. Được rồi, tôi còn có tài liệu phải xem, anh ra ngoài đi. Quản gia cầm cà phê đã pha vào, đang định gõ cửa thấy cánh cửa tự mở ra. Nhìn thấy lão, Kỷ Nhiên cười thành tiếng. Cà phê của ông cứ giữ lấy mà thưởng thức nhé. Nét mặt quản gia vẫn bình tĩnh như thường, nhanh chân đuổi kịp cậu. Kỷ tiểu tiên sinh chớ đi vội, lão phu nhân chuẩn bị quà cho cậu, đang để ở phòng khách đấy. Kỷ Nhiên cầm một tập tài liệu và một cái hộp đẹp đẽ ra khỏi nhà họ Kỷ. Trong quán cơm tàu, bầu không khí trầm lắng. Ba người ngồi trên một chiếc bàn ăn rộng rãi, trên bàn có rất nhiều món ăn cầu kỳ ngon miệng, nhưng chẳng một ai nhấc đũa. Con bé đúng lúc ở gần đây, nên tôi tiện thể gọi tới luôn. Kỷ Duy mở đầu câu chuyện, cậu không ngại chứ? Hôm nay, Kỷ Đường ăn mặc rất đẹp, cô mặc một chiếc váy dây hạng hiệu, trang điểm rất tỉ mỉ. Vừa nghe vậy, cô bèn chớp mắt với Tần Mãn. Nếu quấy rầy các anh nói chuyện, thì em đi cũng được, gần đây cũng có nhiều quán ăn lắm. Gương mặt Tần Mãn hờ hững dựng dừng, khách khí nói, không ngại. Vậy chúng ta tiếp tục bàn bạc. Tần Mãn, lần này tôi tìm cậu chủ yếu là muốn nói về chuyện của công ty. Kỷ Duy còn chưa dứt lời, thì cửa phòng đã bị mở ra. Kỷ Nhiên đứng trước cửa, một bên lông mày nhướng lên rất cao, cười như không cười. Chào buổi tối. Nhìn thấy cậu, khóe miệng Kỷ Duy lập tức trệ xuống. Kỷ Đường cũng rất hoang mang, nhìn Kỷ Duy đầy thắc mắc. Rõ ràng trước đó đã nói, bữa cơm này chỉ có ba người họ, sau khi kết thúc Kỷ Duy sẽ nhờ Tần Mãn đưa cô về. Nhưng chưa từng nhắc đến việc Kỷ Nhiên cũng đến. Kỷ Duy cũng mới nhận được thông báo của ông bố đẻ. Hắn mới móc nổi. Nó đúng lúc cũng ở gần đây, cậu không ngại chứ? Không đâu. Tần Mãn mỉm cười, nhìn chàng trai đang đứng trước cửa. Sao không nói với tôi, tối nay em muốn ăn cơm với anh em của em. Kỷ Nhiên khơi cười ngồi xuống bên cạnh Tần Mãn. Mắc mớ gì tôi phải nói với anh? Kỷ Nhiên, phải nói chuyện lịch sự với anh lớn. Kỷ Duy lạnh mặt nhắc nhở, rồi tiếp tục đề tài ban nãy. Tần Mãn, tôi cũng không cần giới thiệu nhiều về tình huống của công ty nữa. Cậu biết cả rồi đấy, chỉ cần cậu bằng lòng đến công ty, nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Còn nhớ khi xưa trong tổ thí nghiệm chúng ta từng hợp tác rất vui vẻ, chờ đến lúc cậu vào công ty, tôi có thể xin bố điều cậu qua chỗ tôi. Có rất nhiều hạng mục lớn của công ty đang nằm trên tay tôi, chắc chắn sẽ làm cậu hưng phấn. Kỷ Nhiên nghe thấy những lời như vậy thì thấy buồn ngủ kinh khủng, cậu cầm đũa hơi gấp gấp thức ăn, ăn cơm, như thể những người đang bàn chuyện đứng đắn bên cạnh, chỉ là ghép bàn vào cùng mà thôi. Tần Mãn yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù nhưng không trả lời hay là không đi. Kỳ Duy nói một thôi một hồi, còn định cùng ly với Tần Mãn. Tần Mãn nhìn người đang nhấm nháp rượu cạnh mình, anh cười đáp. Xin lỗi, lát nữa tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu. Kỷ Nhiên cười thầm trong lòng. Lái xe à? Anh còn xe nào để lái? Xe xét hả? Lúc Kỷ Duy nói chuyện thì không ngừng đảo mắt về phía Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên ngoan ngoãn nguội ăn, không chen lời, không quấy rối, làm anh rất bất ngờ. Kỷ Duy nói liên tục suốt 20 phút, rốt cuộc cũng làm kết bài. Tần Mãn, tôi chân thành mời cậu gia nhập công ty của chúng tôi, gia nhập đội ngũ của tôi. Tần Mãn ngước mắt, đang định lên tiếng. Ê! Kỷ Nhiên đặt đũa xuống, quay sang nhìn Tần Mãn, hỏi thẳng toẹt. Cuối cùng, anh có vào Vĩnh Thế không? Kỷ Nhiên! Không ngờ Kỷ Nhiên sẽ đâm chọc ở phút cuối. Kỷ Duy gằn giọng nạt cậu. Lo ăn cơm đi. Đây không nói chuyện với anh. Kỷ Nhiên không thèm nhìn hắn. Hỏi anh đấy có vào không? Tân Mãn nhịn cười đáp. Nhất định phải vào à? Kỷ Nhiên nói. Anh nói xem. Tân Mãn im lặng một lúc, vờ như miễn cưỡng gật đầu. Vậy đêm nay tôi về cân nhắc nhé, được không? Kỷ Nhiên ngẫm nghĩ. Bên cạnh vẫn còn những người khác, Kỷ Nhiên không tiện dùng thân phận ông chủ để đàn áp anh. Về rồi bàn bạc lại cũng được. Bình thường nó không biết điều lắm. Kỷ Duy cười nói, còn có tiếng nghiến răng ken két xen lẫn bên trong. Cậu đừng so đo với nó, nói chuyện lâu cũng đói rồi vậy, chúng ta dùng cơm trước đã nhé. Tần Mạn nói. Lời đã nói, nhiệm vụ của cậu coi như đã hoàn thành. Kỷ Nhiên ngẫm nghĩ, cầm lấy bát súp ba ba, ăn súp xong thì đi luôn. Anh Tần Mãn ơi, rốt cuộc Đường Kỷ cũng có cơ hội mở miệng. Dạo trước, em tìm tài liệu của trường, thì nhìn thấy luận văn anh viết. Em thấy hay lắm. Tần Mãn nói, cảm ơn. Em cũng xem video diễn thuyết hồi cấp 3 của anh rồi. Kỷ Đường đỏ mặt, diễn thuyết hay ghê, anh mặc đồng phục. Cũng rất đẹp. Tình ý của cô gái nhỏ như ban ngày. Kỷ Nhiên hấp sấp, lạnh lùng nghĩ. Mắt của cô em họ này có tật rồi. Hồi cấp 3 Tần Mãn là một sách chính hiệu, vừa xấu vừa quê, đẹp ở chỗ nào? Đang oán thầm thì đột nhiên Kỷ Nhiên thấy đùi mình ngơ ngửa. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì thứ kia đã chậm rãi lướt lên trên, vút ve bắp chân cậu cách một lớp vải. Mẹ nó! Kỷ Nhiên lập tức bị sặc sấp, cậu ngẩng phát đầu lên, kinh hoàng nhìn sang người bên cạnh. Tân mãn này, người ta đang liếc mắt đưa tỉnh với anh, thế mà anh lại quấn lấy chân của cậu dưới bàn à? Trước kia anh ta có dâm như vậy sao? Sao thế? Tân mãn mỉm cười, đưa cho cậu một tờ giấy. Em ăn từ từ thôi, đừng vội. Kỷ Nhiên nhanh chóng bình tĩnh, ngó lơ anh. Tác phẩm bắt nguồn từ hiện thực. Không phải chỉ có trong phim thần tượng mới có nữ phụ lẳng lơ, thích cò đùi người khác. Cậu tung hoành hợp đêm lớn nhỏ bao nhiêu năm, không biết từng bị bao nhiêu cô gái xinh đẹp gợi cảm cọ chân cọ đùi. Sau một lần, cậu nổi điên, thì mới chịu buông tha. Có điều, đây là lần đầu cậu bị đàn ông cọ chân, dẫu sao cậu cũng không thường đến gây bà. Cậu cầm khăn giấy lau miệng, dịch chân ra rồi nhấc lên, giẫm thật mạnh vào chiếc giày da sáng bóng kìa. Tân mãn thoáng siết chặt đôi đũa, cậu thầm cười trong bụng. Anh chỉ muốn trêu chọc em khóa dưới, chẳng ngờ em này lại nóng nảy như vậy. Bữa cơm này quá tẻ nhạt, ban đầu anh định bỏ về sớm. Đang chuẩn bị đối đáp vài câu thì Kỷ Nhiên đến, vậy nên anh cũng bỏ luôn suy nghĩ kìa. Tôi vẫn luôn cảm thấy khá tiếc nuối. Kỷ Duy không hề động đũa, đêm nay hắn không có tâm trạng ăn cơm. Tôi rất mong được cùng cậu cạnh tranh dự án Bắc Hải kìa, ai ngờ. Tân bạn nói, sẽ có cơ hội thôi. Đang trò chuyện thì Kỷ Nhiên bỗng đứng phát dậy. Kỷ Duy thấy thế thì lập tức gọi giật cậu lại. Mày đi đâu? Kỷ Nhiên chẳng thèm để ý đến anh ta. Kỷ Duy mỉa mai, lớn bằng ngần ấy rồi mà không biết chào tạm biệt người lớn à? Kỷ Nhiên vốn định lặng lẽ trường êm, không ai trêu chọc ai, mọi chuyện tốt lành, nhưng Kỷ Duy nhất định muốn đâm chọc cậu. Kỷ Nhiên dừng bước, ngoảnh mặt lại, chẳng thèm để ý đến Kỷ Duy mà nhìn thẳng vào Tần Mãn, dùng giọng điệu ngang ngược nói, anh có đi không? Chẳng phải là muốn đào người hay sao? Cậu đưa người đi rồi, xem Kỷ Duy còn đào bới kiểu gì, cứ để anh ta ngồi đây trao đổi tình cảm anh em họ với Kỷ Đường đi. Kỷ Duy câu mày, đang định mở mồm nói chuyện thì người bên cạnh đã hành động trước. Tần Mãn đứng thẳng lưng, cắt đứt câu nói đầu của gã. Tôi vẫn còn việc, hôm nay đến đây thôi nhé, tôi đi trước. Anh mỉm cười, có dịp lại gặp. Quan hệ bất hòa của hai anh em là điều rõ như ban ngày, lúc này Tần Mãn trời đi, chẳng khác nào đứng ở hàng ngũ của đối phương. Kỷ Duy cực kỳ kiềm chế mới có thể giữ bản thân không thất lễ như hôm đính hôn. Hắn quan sát Kỷ Nhiên và Tần Mãn trong chốc lát, làm thinh ánh mắt sốt ruột của Kỷ Đường rồi nặn ra một nụ cười. Không ngờ cậu vẫn là một người bận rộn như trước. Tôi cứ tưởng rằng sau khi nhà cậu xảy ra chuyện... Hắn nói đến đây thì ngừng một lát. Thôi vậy, cậu đi đi, có rảnh thì bàn tiếp. Sau khi họ đi, suốt cuộc Kỷ Đường cũng không nhìn được mà lên tiếng. Anh à, chẳng phải anh đã đồng ý với em là để Tần Mãn đưa em về đêm nay hay sao? Cô nói, vì sao? Cậu ta không bằng lòng ở lại, anh còn có cách nào chứ? Kỷ Duy cầm ly rượu lên uống một ngụm. Vậy anh ấy có đến công ty của bác làm việc không? Kỷ Đường nói. Anh trước kia, anh và Tần Mãn thực sự là bạn học à? Em thấy Kỷ Nhiên mới là bạn của anh. Cô cúi đầu lẩm bẩm không hề nhận ra sắc mặt của Kỷ Duy càng lúc càng tệ. Trầm, Kỷ Duy giằng mạnh ly rượu xuống. Âm thanh nặng nề vang lên, cắt đứt mấy lời lảm nhảm của Kỷ Đường. Kỷ Đường hoảng sợ. Anh, em chỉ nói bừa thôi, chúng ta ăn cơm đi. Kỷ Duy không đáp, hắn rót thêm rượu vang vào ly. Hắn có ý tốt, muốn cho Tần Mãn một công việc ngon lành. Ai ngờ người này là vì tạp chủng kia mà năm lần bảy lượt làm hắn mất mặt. Kỷ Duy ăn sung mặc sướng từ bé, ưu thế từ gia tộc cho hắn đầy đủ sức mạnh. Chưa từng phải chịu nổi ấm ức như vậy. Nếu không phải vì những thứ đang nằm trong tay Tần Mãn, hắn đã trở mặt với anh ta từ lâu. Nhưng điều làm hắn nghi ngờ chính là quan hệ giữa Tần Mãn và Kỷ Nhiên thật sự tốt như vậy ư? Đường đường. Kỷ Duyên kỹ đến điều gì đó, bèn hỏi. Hôm đến hôm, Kỷ Nhiên ra khỏi phòng Tần Mãn vào lúc mấy giờ? Kỷ Đường sững người, cắn đũa rồi ngẫm nghĩ. Là lúc chạy buổi sáng, tầm 6 giờ. Lông mày Kỷ Duy sắn tít lại, hai người đàn ông rút trong căn phòng ăn mì tôm vào lúc 6 giờ sao? Kỷ Đường hỏi, anh à, sao vậy? Không có gì. Kỷ Duy ngừng suy nghĩ,

phải chi ra một số tiền khổng lồ như vậy. Dù Kỷ Nhiên đã quen tay tiêu tiền bạc mạng cũng hơi đau lòng, cậu không kiềm được mà chăm cho mình một điếu thuốc. Có điều nhiều tiền như vậy tôi không lấy ra ngay được, anh cho tôi chút thời gian, hơn nữa lần bà bạc này nhất định phải sửa hợp đồng. Bao lâu? Trong lòng Kỷ Nhiên đã tính toán quá trình bán xe, không biết chắc tầm mấy tháng, con mẹ nó tôi cũng không có quỵt anh đâu. Sao mấy lời này nghe quen quen? Mấy tháng à? Tiền đó tôi để trong ngân hàng cũng có nhiều lại lắm. Kỷ Nhiên tái mặt. Nhiều tiền thế, bố ai lấy ra luôn được. Tần Mãn, anh đừng có quá quắt nhé. Em đừng giận. Tần Mãn cười, chẳng phải tôi đang nghĩ cách khác hay sao? Anh nói đi. Tôi chiết khấu số tiền đó cho em. Tần Mãn ngồi thẳng lưng ung dung cởi hết từng chiếc cúc áo. Lúc nào em trả cũng được, nhưng em phải đồng ý với tôi ba điều kiện. Kỷ Nhiên nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ không lên tiếng. Cậu không nghĩ ra điều kiện nào lại để cho Tần Mãn chiết khấu cho cậu ngay và luôn như thế, không cho cậu nghiền ngẫm. Tần Mãn đã nói, điều kiện đầu tiên, sau này em ra ngoài phải đưa tôi đi cùng. Kỷ Nhiên sững sờ, nét mặt phức tạp. Điều kiện thứ hai, tôi muốn chuyển vào phòng em. Kỷ Nhiên nhăn mặt. Điều kiện thứ ba, Tần Mãn nhướng mày, tôi vẫn chưa nghĩ ra, tạm thời bảo lưu. Kỷ Nhiên im lặng hồi lâu mới hỏi, Tần Mãn, anh thấy đùa như vậy có vui không? Tôi không đùa. Tần Mãn nghiêm túc đáp, tôi ra ngoài thì đưa anh theo làm quái gì? Tôi thấy những người ở bên cạnh em rất vui, muốn tiếp xúc nhiều hơn. Mặt Kỷ Nhiên vẫn tràn đầy nghi ngờ. Thế nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Sao lại muốn chuyển vào phòng tôi? Dường như Tần Mãn rất bất đắc dĩ, lúng đồng tiền bên miệng như đang tiết lộ điều gì. Trước kia tôi đã đồng ý rằng sẽ không cấm sừng em, nhưng tôi là một người đàn ông trưởng thành, tôi cũng có nhu cầu, em cứ gạt tôi sang một bên tôi rất khó chịu. À, lễ đính hôn qua lâu rồi, chẳng lẽ em không có nhu cầu về chuyện đó sao? Tần Mãn cân nhắc đổi, không thể nào, tôi thấy em khá bình thường mà. Anh mới không bình thường ấy. Kỷ Nhiên chẳng còn lòng dạ nào để ăn xiên nướng nữa, mắt câu đó bừng. Được, được tôi. Tôi cho anh ra ngoài, tìm người khác đấy, thế là xong rồi chứ gì? Không được, tôi là người đạo đức nghề nghiệp. Tần Mãn mỉm cười với cậu, tôi chỉ cần em. Bà chủ mang số xiên nướng còn lại lên. Chàng trai, lâu lắm rồi không gặp nhé, tóc cậu nhựa màu đẹp đấy. Kỷ Nhiên được đánh tỉnh, đợi bà chủ đi rồi cuối cùng cậu mới khôi phục lại một chút lý trí. Anh ngứa da thèm ăn đập, hay trên mặt tôi viết hai chữ thằng đần hả? Cậu bỏ tiền ra, mà phải chia đôi giường với Tần Mãn á. Rốt cuộc thì người bao nuôi là cậu hay là Tần Mãn? Quả nhiên, cứ tối trời là con người là xúc động tiêu hoang. Cậu vừa lơ mơ vừa suýt chút nữa đã thốt lên câu đồng ý rồi. Em không bằng lòng cũng không sao, chúng ta có thể tiếp tục duy trì quan hệ trong hợp đồng trước kìa. Tần Mãn mỉm cười, dù sao thì quyền chủ động cũng nằm trong tay em. Ăn khuya đi, đừng để thức ăn lạnh. Kỷ Nhiên cầm lấy một xiên dê nướng, gặm nhồm nhoàng. Có nhiều công ty đào anh như thế à? Cậu nuốt thức ăn xuống hỏi, sao anh không đi làm? Tôi không biết công ty của anh nợ nần bao nhiêu, nhưng chí ít cũng có thể bù đắp phần nào, cũng không đến nỗi trở thành kẻ bị đuổi đến tận cửa giấy nợ. Tôi tính nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời không muốn đi làm. Tân Mạng nói, hơn nữa gần đây công ty đòi nợ lại siết chặt hơn rồi. Tính thêm rất nhiều lãi, tôi cũng không thoải mái lắm. Trước khi thống nhất với họ thì tôi sẽ không giao tiền. Ờ, Kỷ Nhiên cười khanh khách. Nếu không thì làm sao có câu, con nợ là bố đợi. Tần Mãn cũng cười, không nói gì. Ăn khuya xong, hai người lên xe về nhà. Kỷ Nhiên nhấp chút cồn. Có hai bài học lần trước nên đêm nay cậu chỉ uống mấy chén, lại còn là bia. Bây giờ tinh thần vô cùng tỉnh táo, cậu mở cửa sổ xe rồi phả khói thuốc ra ngoài. Từng chiếc xe bên cạnh đều vượt lên bọn họ. Chủ xe còn liên tục liếc mắt nhìn vào trong. Kỷ Nhiên bực mình hừ một tiếng. Anh đi nhanh hơn được không? Cậu nhìn tốc độ đồng hồ. 50 mét hả? Anh thuộc chùa đen à? Rốt cuộc anh có biết lái xe không? Không biết thì tránh ra cho tôi lái. Em muốn trụ. Tân Mạng nói, hơn nữa trên đoạn đường này có giới hạn tốc độ. Chụp thì chụp. Dù sao chụp thì anh cũng có bị trừ điểm đâu. Kỷ Nhiên mất kiên nhẫn nói, nhanh lên, tôi vội về ngủ. Ừ. 50 mét dần dần nhảy lên 55 mét. Kỷ Nhiên không nhìn nữa, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, tiếp tục suy nghĩ về hợp đồng mới ban nãy Tần Mạn nói với cậu. Đến gara, Kỷ Nhiên xuống xe trước. Ê, cậu gọi Tần Mạn, Chuyện anh nói cho tôi mấy ngày để cân nhắc nhé. Tân Mãn dừng bước nhướng mày. Sợ tôi lợi dụng em à? Bố đây là đàn ông rất tực, sợ đếch gì? Kỷ Nhiên nâng cao tông giọng như muốn che giấu. Vì anh trai giá cao nên tôi phải đánh giá kỹ càng. Tôi không muốn làm một vụ mua bán lỗ. Được rồi, tôi chờ em. Tân Mãn đưa tay đung đưa chìa khóa xe trên đầu ngón tay. Cái này để đâu? Anh cứ cầm lấy. Kỷ Nhiên quay lưng về phòng. Sau này ra ngoài thì lái. Đừng để hàng xóm thấy anh bước ra khỏi nhà tôi rồi bắt xe bếp. Anh không gần mặt mũi nhưng tôi cần. Tân Mãn bật cười. Cũng không đến mức phải đi xe bếp mà. Nhiều lời. Cửa phòng đóng sầm lại. Chính miệng Tân Mãn trả giá với ông à. Trình Bằng lau mồ hôi trên đầu, tiện tay ném bóng rổ vào trong sân. Kỷ Nhiên không chơi bóng, còn mặc áo khoác trinh, ngồi ê oải trên khán đài. Có đáng không? Không hổ là Tân Mãn. Nhạc Văn Văn ở bên cạnh sợ hãi kêu trên. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy con vịt nào đắp cắt cổ như thế á. Vừa nhìn, đã biết là nãy giờ cậu ta không hề nghiêm túc nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia. Kỷ Nhiên nói, tập trung cho di động của cậu đi. Người lớn nói chuyện, đừng có nói xen miệng vào. Ha ha, dạo này người ta khai quật được một app kết bạn siêu xịn ná. Bên trong toàn là đàn ông cơ bắp cuộn cuộn, tôi yêu rồi. Nhạc Văn Văn nói, có muốn tôi giới thiệu cho mấy người không? Khỏi, ông cứ giữ lấy mà xài. Trinh Băng mỉm cười, ngày nào mở miệng ông cũng dâm loạn như vậy, sao không có gan hẹn hai người đi chơi? Một câu nói của Trinh Băng đã đâm trúng đích. Nhạc Văn Văn mỗi phút mỗi giây đều bày ra dáng vẻ mê trai, nói những câu 18 cộng với bọn họ, thỉnh thoảng đi hợp đêm còn có thể xếp hạng giá trị nhan sắc 1, 2, 3, 4 của tất cả đàn ông có mặt ở đó. Thế nhưng cậu ta cũng chỉ dám nói mộm, từ trước đến nay họ chưa từng thấy Nhạc Văn Văn hẹn bạn giường hay chơi tình một đêm. Tôi bằng lòng nhìn chứ không chơi, sao nào? Nhạc Văn Văn vui vẻ nghịch ngợm. Được rồi, Kỷ Nhiên hỏi, ông thấy cái giá Tần Mãn đưa ra thế nào? Trình Băng uống một hớp nước, ngồi xuống bên cạnh cậu, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, ông có biết tôi vừa nghĩ gì không? Tôi không phải là tình nhân nhỏ của ông, không có hứng thú suy đoán suy nghĩ của ông. Kỷ Nhiên câu mày, nói mau đi. Tôi đang nghĩ, nếu như tôi cướp Tần Mãn đi, thì ông có tuyệt giao với tôi không nhỉ? Trình Băng cười thành tiếng, cái giá như thế mà ông còn cân nhắc mãi sao? Ông có biết bây giờ Tần Mãn hót bóng tay thế nào không? Theo như tôi biết, công ty muốn tranh cướp anh ta không chỉ có bấy nhiêu, mà điều kiện thì không hề tệ chút nào. Trình Băng nói rồi, giơ lên một con số, xem ra Tần Mãn không hề lừa cậu. Vậy thì Kỷ Nhiên lại càng thấy quái lạ. Anh ta thực sự tài giỏi như vậy sao? Trình Băng gật đầu, tôi không nói về năng lực của anh ta nữa, coi như là người có tiếng tăm nhất trong đám người đồng trang lứa. Nghe nói giá trị đơn hàng đầu tiên của anh ta là 8 con số, hồi đó anh ta mới lên đại học. Còn về sau thì tôi không nói thêm nhiều nữa. Kỷ Nhiên chợt nhớ đến, một nửa số tiền mình chuyển cho Tần Mãn trước kia, cậu bỗng có ảo giác mình làm ăn có lời rồi. Trình Băng ngừng một lát, có điều anh ta hót như vậy. Nghe đầu có nguyên nhân khác. Cái gì? Đất. Kỷ Nhiên sững người. Đất hả? Trình Băng ư một tiếng. Trước kia nhà Hạ Tần có vẻ vang như vậy, đó là vì bố của Tần Mãn cưới con gái của ông trùm nông nghiệp. Ông biết chuyện này rồi nhỉ? Mẹ của Tần Mãn là con gái một. Nghe đâu trước khi ông ngoại anh ta qua đời đã để lại cho anh ta không ít của cải, trong đó bao gồm đất trống. Ông có biết bây giờ đất trống nghĩa là gì không? Là thứ có giá trị hơn tiền bạc. Thực tế thì vài năm trước bên trên đột nhiên thu hồi rất nhiều đất trống, ông không dám tưởng tượng ra mức bồi thường đầu. Nghe nói sau khi Tần Mãn nhận được tiền đã mua được quyền sử dụng của nhiều mảnh đất trống với giá thấp. Trình Băng bùi ngùi nổi, mấy năm này nơi nơi đều đang phát triển. Nếu việc này là thật thì Tân Mãn chỉ cần lấy ra một miếng đất thôi cũng đủ cho những doanh nghiệp kia sâu xé rồi. Sao mấy kẻ đó bị giỏi thế? Còn mở công ty làm gì? Đi quay phim cho rồi. Kỷ Nhiên nghe xong thì cười khinh bỉ. Sao họ không nói Tân Mãn là Tần Tiên Hạ Phạm, chiến thần tái thế đi? Nếu không phải vì Tân Mãn ngày ngày khóc than trước mặt cậu, ủ rũ vì không có chỗ ở, lại còn bị đòi nợ, thì suýt chút nữa cậu đã tin sái cổ rồi. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Ông bố nhà tôi không muốn cạnh tranh, nên tôi cũng chẳng điều tra kỹ. Trên bàn đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng sao anh ta lại trả giá thấp như vậy với ông nhỉ? Kỷ Nhiên còn chưa kịp trả lời thì Trình Băng đã cười. Xem ra hai người sống chung với nhau cũng khá tốt đấy. Kỷ Nhiên không nói. nhớ đến những điều Tần Mạn nói tối qua, hầu kết của cậu hơi nhấp nhô. Con mẹ nó, đừng nói bậy, ai sống chung tốt chứ? Chúng tôi chỉ là quan hệ, giúp đỡ bình thường thôi. Được rồi, ông nói cái gì thì là cái đấy. Trình Băng khoát vai, Trần An. Tôi nói này, ông đừng cân nhắc nữa, mau chóng quyết định. Mọi chuyện với Tần Mạn đi, nếu thực sự bị người ta cướp mất thì đáng tiếc lắm. Kỷ Nhiên, bực bội, vuốt tóc. Tôi nghĩ xem đã. Bao giờ Tiểu Mạn Mạn mới dọn ra khỏi nhà bộ? Nhạc Văn Văn nói, tôi còn muốn về đó ở nữa. Kỷ Nhiên nói, dù anh ta có đi thì cậu cũng đừng hòng bước chân vào, quay về nhà của mình đi. Bồ nhỏ mọn thế. Nhạc Văn Văn ghé sát lại, chống cằm hỏi, phải rồi, Tiểu Nhiên Nhiên này, sắp tới có một trận đua xe, bộ có hứng thú không? Trình Băng xen lời, ông còn không biết cậu ta à, không tham gia đâu. Tôi biết, nhưng phần thưởng của trận đấu này là găng tay của chữ ký của Chester Kennedy đấy. Kỷ Nhiên rất nghịch di động bỗng khựng lại. Trình Băng nhíu mày, thôi Kỷ Nhiên ạ, chỉ là một cái găng tay thôi mà, nếu ông muốn thì lúc đó tôi sẽ tìm cho ông. Trận đấu kia do Cố Triết tổ chức, chắc chắn có không ít chuyện hư hỏng. Không tìm được đâu. Kỷ Nhiên buông di động xuống, cái găng tay ấy. Dù là người từ nhỏ đã coi trời bằng vung như Kỷ Nhiên, thì trong lòng cũng có một vị thần tượng. Thần tượng của cậu là Chester Kennedy, tay đua xe người nước ngoài chuyên nghiệp hàng đầu, vài năm trước đã qua đời vì lý do ngoài ý muốn trong trận đấu. Chester Kennedy, khiêm tốn có tiếng, bình thường cũng hiếm khi nhận phỏng vấn độc quyền, ký tên càng là ngàn vàng khó có. Kỷ Nhiên tìm rất lâu cũng chỉ thấy được một bộ đồng phục ông mặc một lần trong trận đấu. Thời gian trận đấu ở đâu? Kỷ Nhiên hỏi. Đầu tháng sau. Tiểu Nhiên Nhiên, trận đấu thì thôi khỏi, chi bằng tôi đến hỏi Cố Trí xem gã có đồng ý bán găng tay không nhé. Kỷ Nhiên mỉa mai, cậu cảm thấy gã bán cho cậu không? Không. Nhạc Văn Văn trả lời thành thật. Thậm chí cậu còn nghi ngờ Cố Trí tổ chức trận đấu này là để nhắm vào Kỷ Nhiên. Cậu vốn không định nói chuyện này ra, nhưng đây là găng tay có chữ ký của Chester. Nếu Tiểu Nhiên Nhiên bỏ lỡ, chưa biết chừng sau này sẽ hối hận. Hay là thế này đi. Trình Bằng đưa ra giải pháp, chúng ta cứ quan sát tình hình trước, đợi trận đấu kết thúc rồi tìm quán quân mua lại. Mắt Nhạc Văn Văn sáng lên, tôi thấy cách này hay ghê. Được rồi, Kỷ Nhiên đứng dậy nói với Nhạc Văn Văn, hồi trước tôi chặn Cố Triết rồi, cậu đi đăng ký cho tôi nhé. Đăng ký thật hả? Nhạc Văn Văn hỏi. Thừa lời. Kỷ Nhiên vặn eo phủi bụi trên người, tôi phải đánh cho cái thằng cháu kìa phục sát đất thì sau này nó mới không lê ve trước mặt tôi nữa. Lúc Nhiên Nhiên về nhà, trong nhà không một bóng người. Cậu tắm xong rồi đi ra, chuẩn bị pha cho mình một tách cà phê, thì nhận ra cửa phòng Tần Mãn đang khép hờ. Cậu nhìn chăm chăm vào khe hở kia hồi đầu, cuối cùng vẫn không nhìn được mà bước đến. Đây là nhà của cậu, là do Tần Mãn không đóng cửa, không thể trách cậu được. Cậu không bước vào, chỉ đứng trước cửa liếc vào trong. Phòng cho khách gọn gàng sạch sẽ, chẳng khác gì hồi trước. Nếu không vì trên bàn của chiếc laptop thì cậu còn tưởng rằng chẳng có ai ở đây. Đúng là đồ nhạt nhẽo. Kỷ Nhiên quay về phòng của mình, cậu nhìn bức tường gắn chi chít poster và xếp thật nhiều mô hình đua xe, rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Cậu định tìm Trình Bằng hỏi kỹ càng hơn thì mấy tin nhắn đột nhiên hiện lên. Số lạ. Mày bí mật cho Tần Mãn điều kiện gì? Cậu ta nói đang chờ mày trả lời. Đó là ý gì? Mày bớt nhúng tay vào chuyện này đi, chuyện của công ty không liên quan đến mày. Kỷ Nhiên nhanh chóng nhận ra chủ nhân của đống tin nhắn này là ai. Mẹ nó, Tần Mãn, anh ta dám bàn bạc điều kiện với Kỷ Duy à? Cậu không thèm suy nghĩ, lập tức gọi điện thoại cho Tần Mãn. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, bầu không khí khá ồn ào. Sao thế em? Tần Mãn hỏi. Chẳng phải tôi bảo anh cho tôi thời gian suy nghĩ à? Kỷ Nhiên gào lên. Con mẹ nó, anh ngấm ngầm tìm Kỷ Duy là có ý gì? Anh nghĩ tôi không đưa được tiền phải không? Người bạn trước mặt nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi, Tần Mãn bật cười ra hiệu mình đi ra ngoài. Không phải anh sợ Kỷ Nhiên không đưa nổi tiền, mà sợ cậu không bằng lòng trao thân. Tôi không liên lạc với Kỷ Duy. Đến chỗ yên tĩnh, Tần Mãn mới lên tiếng. Cậu ta chủ động gọi điện thoại cho tôi, nhưng em yên tâm, tôi đang chờ em cân nhắc, nên sẽ không đồng ý với cậu ta. Bây giờ Kỷ Nhiên mới nhận ra mình hơi nóng nảy rồi. Cậu nói rất vô lại. Không được, điện thoại cũng không được nhận. Tần Mãn cười bất đắc dĩ. Em không cần tôi, lại không cho tôi tìm người khác, trên đời làm gì có cái lý ấy. Ai bảo tôi không cần? Đầu bên kia đột nhiên im lặng, Tần Mãn cười. Hử? Chỉ là quan hệ thuê mướn thôi, anh đừng nói xến xùa như thế có được không? Kỷ Nhiên câu mày bực bội, vút tóc trên trắng về phía sau. Qua một lúc lâu, cậu lên tiếng. Tôi sẽ bảo người ta chuẩn bị hợp đồng. Anh chỉnh đốn bản thân cho tốt, chuẩn bị bán mạng cho tôi đi. Tần Mãn cập mắt, không hề bất ngờ trước kết quả này. Ừ, anh mỉm cười, sẵn sàng chuẩn bị bất cứ lúc nào. Gắt cuộc gọi, Tần Mãn quay về trong quán trà. Đi nhận điện, anh ngồi xuống giải thích. Không sao. Phía đối diện anh là một người đàn ông có mặc Âu phục phẳng phiu, đó là Lưu Thận, trợ lý cũ của công ty của Tần Mãn. Lưu Thận mở tài liệu, tôi đã khảo sát thực tế, địa chỉ mà xếp vào. Tôi cảm thấy ba khu vực này không tồi. Chỗ này nằm ở trung tâm thành phố, tầm nhìn đẹp, tầng gác cao nhưng giá đắt. Một cái khác là gần biển, tầng gác không thấp, xung quanh nhiều cây cối, vị trí cuối cùng này thì hơi kém hơn. Cơ điều diện tích trọng, lại còn trẻ. Tần Mãn nhận tài liệu, Lưu Thần làm việc tỉ mỉ, chụp máy tấm ảnh đất đai từng chỗ dán lên bên trên. Anh lật đến cảnh biển thứ hai thì dừng lại. Lấy cái này đi. Lưu Thần không ngờ anh sẽ quyết định nhanh như vậy. Hắn ngẩn người. Đã quyết định rồi ư? Ừ. Tần Mãn quyết định xong thì lật sang trang bình. Cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh của kiến trúc. Lưu Thần cười nói. Xem ra sếp rất thích biển. Vậy thì tôi sẽ báo lại với bọn họ. Còn chuyện tên... Tần Mãn ngắt lời hắn. Chuyện đó để sau hẳn bạn. Lưu Thần giật mình. Nhưng nếu đăng ký thì phải chọn được tên trước. Tần Mãn cười. Tôi hiểu rõ quá trình hơn anh. Lưu Thần nói. Vậy ý của sếp là... Tạm thời không đăng ký. Tần Mãn hài lòng xem hết tài liệu. Anh gặp lại rồi trả về. Điều này khác hẳn với việc bọn họ đã bàn ở tháng trước. Lưu Thần bối rối nhận lại tài liệu. Xảy ra chuyện gì à? Vậy việc này cứ mua lại trước đã. Tần Mãn nói. Anh chọn vài thợ lắp đồ. Tình hình mua vật dụng. Cũng phải báo lại cho tôi để tôi quyết định. Những chuyện còn lại, chờ tôi thông báo. Thực ra Lưu Thần còn lớn tuổi hơn Tần Mãn. Kinh nghiệm phong phú. Lúc hắn được điều đến dưới quyền Tần Mãn thì Tần Mãn mới ngoài 20. Lưu Thần khi đó vô cùng không bằng lòng. Kết quả là sau một năm làm việc chung, hắn cảm thấy bánh từ trên trời rơi xuống đầu mình và có người được định sẵn là sẽ xuất chúng nổi bật hơn kẻ khác. Hắn ta lần lửa muốn hỏi, cuối cùng vẫn nhìn được. Được. Tôi sẽ đi làm ngay. Anh yên tâm, không có việc gì lớn đâu. Tần Mãn mỉm cười. Chỉ là việc riêng của tôi, cần phải chậm trễ một chút. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn trả lương đúng hạn như bình thường cho anh. Tôi không lo lắng về vấn đề này. Lưu Thần vừa thốt lên cũng cảm thấy mình hơi dối trá. Hắn nhận tài liệu cất thật kỹ. Vậy được rồi, trong khoảng thời gian này, sếp cần gì cứ liên lạc với tôi. Trước tiên, tôi cứ đợi lệnh đã. Tần Mãn hỏi. Có việc gì cần báo cáo không? Tạm thời thì không. Tần Mãn đứng dậy nói. Vậy tôi đi trước. Đợi đã. Lưu Thần vội vàng đứng bật dậy. Tôi tiễn sếp. Không cần. Tần Mãn để lại tiền rồi quay lưng đi thẳng. Tôi có xe riêng. Thanh toán xong, Lưu Thần nối gót ra khỏi quán trà. Hắn nghĩ dù sao cũng phải tận mắt. Tiễn sếp rời đi mới được coi là xứng với chức vụ. Kết quả là hắn vừa bước chân ra khỏi cửa thì thấy một chiếc Ferrari màu xám lòe loẹt diêm dúa chạy vụt qua trước mắt. Lưu Thần đứng sững tại chỗ, gương mặt tràn ngập khiếp sợ và nghi ngờ. Người ngồi trong xe Ferrari là sếp của hắn ư? Chắc không phải đâu nhỉ. Hắn nhớ rõ sếp từng nói không thích mấy chiếc xe chỉ được mã ngoại, ít chỗ lại chật hẹp. Trước kia nhờ hắn mua xe, sếp còn nhận kỹ không cần chọn xe quá bắt mắt. Lưu Thần ngẫm nghĩ, chắc chắn là mình nhìn lầm người rồi. Kỷ Nhiên cướp máy, mở bút ra chơi. Kết quả vừa đáp xuống thì đã bị người ta đè xuống đất. Cậu nhìn giao diện chết chóc trên màn hình, nặng nề thở dài. Mẹ kiếp, xúc động tiêu hoang rồi. Cậu nên kéo số của Tần Mãn vào sổ đen, ít nhất cũng có thời gian trì hoãn. Hơn nữa ít nhất kẻ khác còn có chức năng trả hàng, còn Tần Mãn thì trả lại thế nào được. Cho dù có trả thì cậu cũng không thể nào mặc dày như vậy được. Kỷ Nhiên định chơi game thả lỏng tâm trạng. Ai ngờ chết nhanh quá nên cậu lại càng bực bội hơn. vậy là bèn gửi tin nhắn cho Nhạc Văn Văn. Bố Kỷ, giới thiệu cho tôi vài đa ma hoặc là bầu vị, phải hài vào đấy. Nhạc Văn Văn, ok papi, chờ một chút nà. Nhạc Văn Văn xeo linh, người sáng tạo giấc mơ mùa thứ 4, từ 100 đến 50, bắt đầu giai đoạn đào thải. Kỷ Nhiên không xem kỹ tiêu đề, cứ thế bấm vào. 3 phút sau, cậu hốt hoảng thoát ra. Bố Kỷ, bố bảo cậu giới thiệu phim hài, cậu gửi 100 thằng đàn ông đến làm gì? Nhạc Văn Văn, trong đó có 100 trai xinh làm bộ vui vẻ mà, đây chính là thiên đường, thế còn chưa đủ sao? Nhạc Văn Văn, thuận tiện nhắc luôn nè, người ta biết ít đó, dung mạo đẹp trai lại lạnh lùng kiêu ngạo, tâm hồn thì giống em trai láng giềng. Nói đến đây thì Tiểu Nhiên Nhiên à, bộ mau giúp tôi bỏ phiếu đi, tài khoản VIP có thể bỏ 10 phiếu, yêu bồ nhiều. Linh bỏ phiếu, nhấp vào đây để bỏ phiếu cho các thí sinh bạn yêu thích nhất nhé. Cút xéo, còn gửi những thứ này cho tôi thêm lần nào nữa, tôi sẽ tìm người đánh trượt nhóc con thần tượng này. Kỷ Nhiên đe dọa xong thì hùng hổ bấm vào Linh. Hùng hổ bỏ 10 phiếu cho thần tượng mà Nhạc Văn Văn thích. Không trông cậy được vào Nhạc Văn Văn, Kỷ Nhiên mở phần mềm video ra, chọn bừa một bộ phim Âu Mỹ rồi đặt ở trước gối để xem. Kỷ Nhiên bị tiếng ầm ĩ đánh thức, câu nằm ương trên giường, tư thế ngủ không đổi, đầu lệch sang một bên. Di động phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc, Kỷ Nhiên lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn, thì phim điện ảnh đã chiếu đến phút thứ 62, nhân vật phản diện đang điên cuồng giết chóc trong phim và có thể hủy diệt trái đất bất cứ lúc nào. Bao nhiêu năm qua, tình tiết cứu trái đất vẫn chưa lỗi thời, cậu đưa tay tắt đi di động, đổi tư thế chuẩn bị ngủ tiếp. Hai tiếng đập cửa nặng nề vang lên, có lẽ đánh thức cậu chưa chắc là âm thanh trong phim, Kỷ Nhiên vẫn nằm im bực bội hỏi. Ai? Còn có thể là ai nữa? Tần Mãn đáp. Tôi đây. Kỷ Nhiên gằn giọng. Làm gì? Để đồ. Tần Mãn tưởng mình phải đứng ở bên ngoài thêm một lúc, không ngờ vừa dứt lời thì cửa mở ngay lập tức, một cái đầu xanh lét thò ra, bởi vì không ngủ đủ nên đáy mắt của Kỷ Nhiên hơi đỏ. Lại thêm tư thế nằm không đúng nên gương mặt trắng trẻo cô hiện lên vài vệt đỏ vô cùng rõ ràng. Kỷ Nhiên không muốn nói nhiều với anh, mở cửa muốn đuổi người. Sau đó nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì bỗng nuốt ngược lời vào trong. Cậu trông thấy một tay Tần Mãn ôm gối, tay kia kéo vali đểu, đứng thẳng tắp trước cửa. Kỷ Nhiên nói, anh làm gì thế? Chẳng phải đã bằng bạc xong xuôi chuyện hợp đồng rồi hay sao? Tần Mãn đáp, sau này tôi ngủ trong phòng em. Kỷ Nhiên tỉnh như sáo. Vẫn chưa ký hợp đồng nhé, ngủ nghe cái nỗi gì, cốt xéo. Tần Mãn, sao anh vãi thế hả? Vậy cứ coi như là tiền đặt cọc đi. Tần Mãn ngậm nghĩ, tôi đã dọn xong rồi, cứ chuyển đi chuyển lại thì phiền lắm. Thế này vậy, trước khi ký hợp đồng, tôi chỉ ngủ trên giường của em, không làm việc gì khác ngoài ngủ. Ai thèm quan tâm anh có phiền hay không? Kỷ Nhiên giết móc, cút về phòng của anh đi. Cậu đang định đóng cửa, ai ngờ Tần Mãn đã nhanh tay hơn, chống trước lên cửa. Bởi vì tư thế đứng, khoảng cách giữa hai người rất gần gũi, Kỷ Nhiên thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả ra khi Tần Mãn nói chuyện. Em để tôi vào, tôi sẽ giúp em làm việc lần trước ở biệt thự nhà họ Kỷ thêm một lần. Tần Mãn thì thầm thương lượng, người đàn ông này một khi đã hứng lên thì đúng là không có đối thủ. Kỷ Nhiên còn nghĩ đến việc tổ chức cuộc thi thả thính cho anh ta và Nhạc Văn Văn, xem ai là người giành được chức quán quân. Kỷ Nhiên thầm mắng trong lòng nhưng không nhìn được mà nhớ đến cảm giác đê mê đêm đó. Đỏ mặt đến mang tai, tim cũng đập nhanh hơn. Anh nghĩ mình là ai? Tôi ra ngoài tìm bừa một con vịt cũng phục vụ sướng hơn anh nhiều. Kỷ Nhiên mắng mỏ, thẳng toẹt, không hề lừa lời. Ai phục vụ tốt hơn tôi sao? Tân Mãn lập tức thu lại nụ cười, sức cũng mỗi lúc mỗi lớn. Kỷ Nhiên không mạnh bằng anh. Cửa bị mở bung ra, Tân Mãn đè lại gần hỏi. Em gọi kẻ đó đến đây, thách đấu với tôi xem. Kỷ Nhiên nghe vậy thì trợn mắt há mồm, nhất thời tắt tiếng. Mãi cho đến khi quần áo bị anh kéo xuống, thì cậu mới phục hồi lại tinh thần, vô thức lùi về sau mấy bước. Đệt! Tân Mãn đột nhiên đóng sầm cửa lại, sải bước dài đến trước mặt cậu, sau đó vô cùng tự nhiên, quỳ xuống trước nửa thân dưới của Kỷ Nhiên. Thành kính như đến để cung phụng chứ không phải làm việc kia. Kỷ Nhiên hoảng hốt, trước khi đối phương thò tay ra thì cậu đã vỗ mạnh lên mặt anh. Con mẹ nó, bây giờ tôi không có hứng làm chuyện này. Kỷ Nhiên nói, anh thích ngủ thì ngủ, đừng có động tay động chân, động tay động mồm với bố đây. Kỷ Nhiên nghĩ thông rồi, chẳng phải chỉ là chuyện vào sớm hơn vài ngày thôi à, sớm muộn gì cũng sẽ tới. Còn nữa, cậu là một người đàn ông có mấy cơ bụng, ngủ cùng một giường với Tần Mãn thì sao, cậu không muốn làm, chẳng lẽ Tần Mãn còn có thể cưỡng bức cậu. Còn mẹ nó không thể ngăn ngược như vậy được. 5 phút sau, Kỷ Nhiên ngồi khoanh chân, khoanh tay trên giường, lạnh lùng nhìn Tần Mãn lấy từng món đồ trong vali ra. Lúc nhìn thấy Tần Mãn đặt sách sưu tầm lên giá, Kỷ Nhiên lập tức câu mày. Đồ đạc của anh ta nhiều như vậy à? Thế sao phòng khách anh ta ở kỳ trước trông lại tẻ nhạt thế nhỉ? Tần Mãn thu dọn xong, vừa ngồi xuống giường đã nghe thấy người trước mặt lạnh lùng hỏi. Buổi tối anh ngủ có mộng dù nghiến răng gáy âm ỉ không? Làm sao tôi biết được? Tần Mãn nhướng mày. Chẳng phải trước đây chúng ta đã ngủ với nhau rồi hay sao? Em không nhớ à? Đêm đó Kỷ Nhiên sướng xong thì lăn ra ngủ. Cả đêm mơ 180 giấc mộng. Ngay cả người bên cạnh là ai cũng không biết. Làm sao có thể nhớ được đặc điểm khi đối phương ngủ? Ai thèm nhớ mấy thứ nhảm nhí vậy? Kỷ Nhiên nằm quay lưng về phía anh, đắp chăn lên người. Gằn giọng bảo. Tối ngủ không được thò bất cứ cái gì vào chăn của tôi. Nếu anh đánh thức tôi thì tôi sẽ giết anh. Tần Mãn mỉm cười nhìn tấm lưng của cậu. Ừ. Tần Mãn dọn đồ xong rồi đi tắm. Lúc ra ngoài, người trên giường đã đổi tư thế, xoay mặt về phía anh, môi bất giác cong lên. Kỷ Nhiên đã quên, nhưng Tần Mãn vẫn còn nhớ như in. Lúc tỉnh táo, em khóa dưới, nhe răng múa vốt muốn ăn thịt người. Sau khi ngủ thì ngoan như mèo, không có thói xấu nào. Giống hệt như một chú nhím gai, nằm ngửa bụng lên trời. Tần Mãn khẽ khàng trèo lên giường rồi nghiêng ngựa nhìn em khóa dưới thật lâu. Sau đó rất tự nhiên cúi đầu xuống thơm nhẹ lên chóp mũi cậu. Qua một lúc lâu, tắt đèn, Tần Mãn vừa nhắm mắt chưa được 5 phút thì Kỷ Nhiên bỗng trợn to mắt trong bóng tối nặng nề thở dốc mấy cái. Mẹ kiếp! Thế mà, cậu lại mơ thấy Tần Mãn hôn mình, thậm chí còn cắn mũi cậu nữa. Cậu hỗn loạn, nhìn người bên cạnh, lòng thầm nhủ, bình thường anh ta gây với tôi thì tôi. Lại còn quấn cả vào trong giấc mơ, cậu tức không chịu nổi, bèn thò một tay ra từ trong chăn rồi véo mạnh lên mũi Tần Mãn. Suốt một đêm, Kỷ Nhiên không được ngon giấc. Tần Mãn không vói tay vào chăn của cậu, cũng không ngáy hay nói mở. Nhưng cậu vẫn lăn qua lăn lại, không ngủ sâu. Vì Tần Mãn liên tục xuất hiện trong giấc mơ của mình. Giấc mơ quá đáng nhất chính là Tần Mãn gặm sạch mũi của cậu. Đêm nay đã được định sẵn rằng cậu sẽ bị cánh mũi ám ảnh. Vậy là sáng hôm sau, Kỷ Nhiên dậy rất sớm vào phòng tắm rửa mặt. Trên bồn rửa mặt có hai cái dao cạo trầu. Một cái là đem qua Tần Mãn để vào. Phía dưới có thêm một chiếc cốc đánh răng. Để ngay bên cạnh cốc của cậu. Đã thế, hai cái bàn chải còn quay mặt vào nhau. Kỷ Nhiên cầm bàn chải của mình, vừa đánh răng vừa đánh giá bản thân qua gương. Cậu cảm thấy bọng mắt của mình lại có thêm một tầng xanh tím. Chà tới chà lui, cậu đột nhiên vươn tay tấm lấy cốc đánh răng của Tần Mãn, dằn mạnh nó sang một góc xa cách với cốc của mình. Lúc đi ra thì Tần Mãn đã dậy, anh vừa nửa người trên giường xem di động. Sau khi nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Em dậy sớm thế? Kỷ Nhiên làm lơ anh, ngáp dài một cái. Tần Mãn đứng dậy, trước khi vào phòng tắm còn hỏi, cùng đi chạy bộ nhé. Nói đến đây, Kỷ Nhiên nhớ ra, đã lâu cậu không vận động, có lẽ vì vậy nên đêm qua mới mất giấc. Không đi, Kỷ Nhiên mỉa mai, trò của người già. Tần Mãn trở mặt xong rồi ra ngoài, đúng lúc nghe Kỷ Nhiên đang gọi điện thoại. Vẫn sớm, sắp 8 giờ rồi, dậy nhanh lên, đến phòng gym. Kỷ Nhiên dùng bả vai kẹp di động, tay cài cúc áo thoăn thoắt. Đến cái phòng hay đi, cần chỗ cậu. Lát nữa tôi đến phòng tập gym, mà không thấy cái bản mặt của cậu, thì ngày mai thần tượng nhỏ của cậu sẽ bị out khỏi cuộc thi, hiểu chưa hả? Cúp máy xong, Kỷ Nhiên quay người lại thì trông thấy anh đang nhìn cậu. Tần Mãn nhướng mày, định lên tiếng thì Kỷ Nhiên đã cướp lời trước. Anh im đi, đừng có nói mấy yêu cầu quái tài. Tần Mãn ngây người. Hợp đồng còn chưa có hiệu lực, hôm qua cho anh ngủ ở đây là tôi tốt tính lắm rồi. Kỷ Nhiên cầm lấy quần áo thể thao để thay, nhét vào trong túi. Con mẹ nó, đừng có bám theo tôi. Tần Mãn bật cười. Tôi chỉ muốn hỏi em, có muốn cùng ăn sáng không? Nửa giờ sau, Nhạc Văn Văn gà gật ngồi trong góc, hiếp mắt nhìn chăm chăm Kỷ Nhiên đang ăn sáng. Rốt cuộc thì bồ đến đây ăn hay đến tập gym thế? Nhạc Văn Văn thật sự mệt lạ. Này, đừng ăn nữa, người ta còn đang đói meo nè. Kỷ Nhiên đặt tô mì xuống, uống một ngụm nước. Nhạc Văn Văn nói, Tiểu Nhiên Nhiên độc ác, tôi đây vì không muốn dậy sớm, nên ngày nào cũng trốn việc. Cậu thì sáng bảnh mắt, đã kéo tôi qua đây là lãng phí thời gian. Kỷ Nhiên nói, chẳng phải cậu thích chỗ này hay sao? Nhạc Văn Văn nhìn phòng gym vắng tanh, yếu ớt nhấn mạnh. Tôi thích phòng gym có trai cơ bắp chứ không phải gym vào lúc 8 giờ sáng. Kỷ Nhiên lườm cậu, đứng dậy thay quần áo. Cậu cởi áo để lộ ra da thịt cân đối trắng trẻo, cơ bắp của Kỷ Nhiên không rõ ràng. Nhưng có ưu thế là thân thể cao gầy, chân vừa dài vừa thẳng, cậu có hương vị riêng biệt, khác hẳn với mấy gã vai ù thịt bắp thô tục kia. Nếu là người khác, làm sao Nhạc Văn Văn có thể ngồi yên? Đáng tiếc bọn họ quá thân, cũng làm anh em bao năm nay. Lúc học cấp 2, Nhạc Văn Văn còn có thể lén lút chảy nước dãi trước vẻ đẹp của Kỷ Nhiên. Sau khi thân thiết thì không dám nghĩ đến nữa, sợ sau khi Kỷ Nhiên phát hiện sẽ giận cậu ra bả. Lúc biết Kỷ Nhiên cũng là gay, Nhạc Văn Văn đã cạn sạch hứng thú với bạn mình. Có điều việc này cũng làm cho cậu nhớ đến một vài chuyện khác. Nhạc Văn Văn hỏi, mấy ngày nay sao Tiểu Mãn Mãn không ở cùng với bồ? Nhắc đến anh ta làm gì? Kỷ Nhiên nói, lần trước ai nhìn thấy anh ta thì chạy trối chết. Chẳng phải là vì tôi uống rượu mất khôn, trêu chọc anh ấy hay sao? Ngại lắm. Nhạc Văn Văn chống cằm. Tiểu Nhiên Nhiên, tôi hỏi bồ nè. Nói. Nhạc Văn Văn hỏi, có phải là bồ không gây hoàn toàn không? Kỷ Nhiên câu mày, giảm lên mấy chạy bộ. Sao lại hỏi thế? Bồ cứ để Tần Mãn ở nhà rồi đi, thế mà vẫn còn lòng dạ để ra ngoài hả? Kỷ Nhiên nói, cậu có ý gì? Nếu trong nhà tôi cũng có một Tần Mãn thì chắc chắn tôi sẽ... Nhạc Văn Văn ngẫm nghĩ, đêm xuân ngắn ngủi, trời đã sáng, từ nay quân vương không vào triều. Chưa dứt lời, Kỷ Nhiên đã nhớ đến giấc mơ đêm qua. Kỷ Nhiên trầm ngâm một chút, cậu cứ tiếp tục như thế không ổn. Hôm nào tôi phải bớt chút thời gian đăng ký lớp đạo đức nam giới cho cậu mới được. Bồ không nở đâu. Nhạc Văn Văn ngã người về phía sau. Phải rồi, chuyện đăng ký ấy tôi đã nói với Cố Triết rồi. Ừ. Nó bảo bồ thêm vào quy chat đấy. Không thêm. Kỷ Nhiên nói, ngày nào cũng nhảy nhót trên vòng bạn bè, nhìn phiền lắm. Sau khi ra khỏi phòng gym, hai người đến nhà Trình Bằng. Kỷ Nhiên muốn thảo luận về hợp đồng cùng hắn. Nhạc Văn Văn tới ăn trực, nghe đầu Trần An nấu ăn rất ngon. Nhìn thấy cậu, Trình Bằng ngẫm nghĩ hồi lâu, vừa mời người vào trong phòng, rồi nói với Kỷ Nhiên rằng, xem ra cuộc sống về đêm có ông sướng phết nhỉ? Kỷ Nhiên đi về phía sofa, ế ỏi hỏi, gì cơ? Trông yếu thế, tối nay bị dày vò, cực lắm ha. Nhạc Văn Văn nghe vậy thì bèn nói, chuẩn bị. Tôi đã nói sao hôm nay nhìn mặt bộ cứ quái quái kiểu gì á. Kỷ Nhiên xanh mặt, dày vò con mẹ ông, tôi chỉ ngủ không ngon thôi. Sao mà ngủ không ngon vậy? Nhạc Văn Văn nhào đến, chẳng lẽ Tần Mãn là ba bi hai mặt, vừa đến tối là cực quấn người, hay là anh ta đè lại bộ rồi? Quấn người thì đúng, nhưng ba bi hai mặt là cái quái gì đây? Đè cái lìn. Kỷ Nhiên nói, buổi tối các ông đi ngủ, bên cạnh có một người đàn ông to đụng, thì không thấy ngại à? Nhạc Văn Văn đáp, thỉnh thoảng thôi. Kỷ Nhiên nói, thỉnh thoảng thôi à? Ừ, hồi tôi với bạn trai cũ, trong thời kỳ yêu đương điên cuồng, lúc nằm bên cạnh anh ấy thì tôi sẽ không ngủ được. Nhạc Văn Văn ôm mặt, tôi muốn hôn anh ấy suốt đêm, lại còn đỏ mặt, tim đập loạn, dù ngủ thật thì trong mơ cũng toàn là hình bóng của anh ấy. Chẹp chẹp, nhắc đến làm cho người ta muốn yêu đương ghê. Mặt Kỷ Nhiên lạnh như tiền. Tôi đang nghĩ dạo này, cậu vô công trỗi nghề quá, nên cũng lắm lời quá nhỉ. Tốt nhất là nên đi yêu đương đi. Mấy năm rồi, cậu vẫn độc thân, chỉ thả thính bằng mồm. Có thể thỏa mãn hay sao? Chẳng phải cậu thích thần tượng nhỏ kia hay sao? Tôi tìm người giúp cậu, lấy cách liên lạc với người ta nhé. Nhạc Văn Văn nghe vậy thì lắc đầu. Mấy em đấy tôi coi như con trai thôi, chỉ muốn nuôi chứ không muốn chơi. Thôi được rồi, Trinh Băng ngắt lời bọn họ, lấy một tập tài liệu đưa cho Kỷ Nhiên. Đây là những điều khoản bổ sung mà tôi sửa chọn, cầm về đưa cho luật sư. Cảm ơn, Kỷ Nhiên nhận lấy. À mà, Trinh Băng nói, tôi còn giúp ông điều tra chuyện nhà Tần Mãn nữa. Kỷ Nhiên câu mày kinh ngạc. Nhạc Văn Văn hỏi, ông điều tra nhà Tần Mãn làm gì vậy? Tôi rảnh. Trinh Băng ngừng một chút nhìn về phía Kỷ Nhiên. Hơn nữa tôi cảm thấy hợp đồng của ông với anh ta hơi kỳ quái. Có thể không kỳ quái hay sao? Còn có mấy điều kiện có thể liệt kê trong hợp đồng kia kìa. Có điều Kỷ Nhiên không nói với hai người về việc này. Cậu hỏi, kết quả thế nào? Kết quả là... Trinh Băng nhún vai, chẳng có gì bất ngờ. Bố anh ta thực sự phá sản, còn nợ nần chồng chất. Bố mẹ anh ta quả thực đã ra nước ngoài. Kỷ Nhiên à lên một tiếng hỏi, còn trai được gì nữa? Hai năm trước Tân Mãn nhận vài đơn hạng ở công ty của bố anh ta. Kết quả là mấy đơn đó chính là lợi nhuận cao nhất trong năm của công ty. Có thể thấy thực lực của anh ta rất đáng gờm. Kỷ Nhiên chẳng hề có chút hứng thú nào với chuyện này. Cậu đi đến cạnh cửa sổ, khẽ điếu thuốc. Sau hồi lâu im lặng thì đột nhiên hỏi, trước kia anh ta có bạn gái không? Vừa dứt lời, cả ba người trong phòng đều ngẩn ngơ. Kỷ Nhiên nói, hoặc là bạn trai. Không nhận được hồi đáp, Kỷ Nhiên nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy hai tầm mắt sâu xa khó lường. Nhạc Văn Văn chép miệng nói, dáng vẻ ghen tuông của Tiểu Nhiên Nhiên cũng rất đáng yêu. Kỷ Nhiên ngay ra, bố ở đây chỉ muốn biết trước kìa có đứa nào xui xẻo bị Tần Mãn bám lấy hay không. Hiểu. Nhạc Văn Văn gật đầu ra vẻ nói, tôi hiểu mà. Kỷ Nhiên nói, con mẹ nó, tôi thấy cậu chẳng hiểu cái quái gì hết. Chuyện này thì tôi không điều tra. Trinh Băng trêu cậu, cơ điều nếu ông hứng thú thì hỏi cho vui thôi, chẳng có hứng thú gì cả. Kỷ Nhiên dập điếu thuốc, chấm dứt chủ đề này. Kỷ Nhiên chơi đến nửa đêm thì mới về nhà. Lúc này Tần Mãn đã say giấc, đỡ mất công cãi nhau. Cộng thêm việc tối qua ngủ không ngon nên Kỷ Nhiên vừa nằm xuống hai mắt đã híp lại. Đúng lúc cậu đang lim dim thì một bàn tay đột nhiên thò ra ôm chặt lấy cổ cậu. Kỷ Nhiên chợt tỉnh như sáo, cục tức tối qua cũng trỗi dậy. Tần Mãn, anh! Lòng bàn tay của Tần Mãn bỗng trượng lên trên, chạm vào mặt Kỷ Nhiên, xoa nhẹ mấy cái như vỗ về an ủi. Đừng nghịch, Kiều Kiều. Cái đếp gì thế này? Anh ta gọi cậu là gì? Người sau lưng đặt cánh tay còn lại lên đầu cậu, dịu dàng vuốt về, nói mở, ngoan. Kỷ Nhiên chợt hiểu ra có lẽ Tần Mãn đang mơ thấy người yêu cũ. Không ngờ, anh ta thật sự có người yêu cũ. Kiều Kiều, nghe cái tên này, chắc là một cô gái rồi. Lúc này cậu mới đột nhiên nhận ra một vấn đề. Trước kia Tần Mãn không phải là trai thẳng đấy chứ. Cậu còn chưa kịp ngập nghĩ lại thì Tần Mãn đã bất ngờ nhào đến, hôn như muốn dính lên sau cần cổ của cậu. Đổi sữa tắm mà. Dù biết cãi nhau với người đang ngủ mơ là vô nghĩa, nhưng Kỷ Nhiên vẫn không kìm được mà thốt lên, anh đổi bố rồi. Mắng xong, Kỷ Nhiên muốn dậy ra khỏi vòng tay của anh. Ai ngờ đối phương lại dụng thêm sức, cậu cậy cả buổi mà vẫn không thể thoát nổi. Kỷ Nhiên càng sạch kiên nhẫn, vươn tay ra muốn đánh cho đối phương tỉnh thì Tần Mãn lại hành động trước, kéo mạnh cậu về phía sau. Kỷ Nhiên không kịp đề phòng, lưng dán vào ngực Tần Mãn chỉ cách hai lớp chăn mỏng. Miệng Tần Mãn vùi vào tóc cậu. Dường như Kỷ Nhiên có thể cảm nhận được lòng ngực của anh khẽ trung lên mỗi khi nói chuyện. Kiều Kiều, ngoan nào, bố đang ngủ. Giọng nói uy hiếp của Tần Mãn phát ra từ đỉnh đầu. Còn ngọ ngoại nữa, sau này không tìm chó cái cho con nữa đâu. Kỷ Nhiên ngay ra, trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh con chó Billy Mỹ xấu ma chơi quỷ hận nhà Tần Mãn. Kiều Kiều cái con mẹ anh, quả nhiên tên của thú cưng tỷ lệ thuận với ai quy của chủ nhân. So đo với người đang nói mớ thì quá nhỏ mọn. Hơn nữa ban nãy cậu chưa ngủ say, cũng không tính là bị đánh thức. Kỷ Nhiên hừ một tiếng, thu nắm đấm về, cố gắng thoát khỏi vòng tay của đối phương, rồi trở mình, ép bản thân quên đi tiếng hít thở bên tai.